Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 659, Thiên Khải bắt đầu. Mang theo Jin trở về, là Phương Mặc đã sớm có kế hoạch, nhưng không nghĩ tới, lại là thuận lợi như vậy. Đồng thời, Phương Mặc cũng đánh giá thấp thế giới này người đối với người biến dị sợ hãi cùng hận. Liền cha mẹ đều sợ hãi cùng hận con cái của mình. Ngẫm lại khác người không liên quan, có biết làm hay không ra chuyện càng khủng bố hơn. Thế giới này cần thay đổi, ta chính là người này. Phương Mặc nắm lấy tay nhỏ Jin đến gần Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học. Vừa đi bên trong đầu đối với Tư Tư nói, đừng giả bộ bước, muốn trang sau đó chậm rãi đối với người của nơi này đi giả bộ a. Ở trước mặt ta trang bước, người cũng không nhìn một chút mình là cái gì yếu gà. Tư Tư không lưu tình chút nào đả kích lấy Phương Mặc. À, ta đã biết mình là kém gà, nhưng người cũng không mang như vậy đả kích a. Phương Mặc nhìn Tư Tư, bó tay nói, ha ha ha, Tư Tư che miệng cười khẽ. Phương Mặc cùng Tư Tư một bên cãi nhau, vừa đi tới gần X học viện. Ca ca, nơi này chính là ngươi nói cái địa phương kia. Tới trước, Phương Mặc liền đối với Jin nói muốn dẫn nàng đi nơi không có chán ghét người nàng. Quá tốt, địa phương này, tới, đúng vậy, nơi này chính là, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Phương Mặc chỉ về phía cách đó không xa trang viên, nói, so với ta nhà xinh đẹp hơn. Jin cầm Phương Mặc hai ngón tay, cười nói, đẹp mà nói, vậy ở nơi này đi. Phương Mặc gật đầu, tiếp tục hướng về đi vào trong đi. Đại ca ca, ngươi cũng ở nơi này. Jin lại hỏi, ta không thường thường ở nơi này. Phương Mặc lắc đầu, nói, vậy ta cũng không ngừng nơi này. Ta muốn theo đại ca ca ở chung một chỗ. Jin sợ hãi không có đại ca ca, cầm hội thương tổn tới người khác. Jin đứng tại chỗ, lôi kéo tay của Phương Mặc, ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, rụt rè nói, tốt lắm, Jin kia liền theo đại ca ca tốt. Đại ca ca mỗi ngày khiến Tinh Kỳ ngũ tỷ tỷ tặng cho ngươi tới đi học, xế chiều tiếp ngươi trở về. Phương Mặc nhìn Jin, cười nói, hắn phi hành khí tốc độ đều nhanh được một nhóm, mấy trăm hơn ngàn cây số khoảng cách, mấy phút có thể đến, tốc độ như vậy ở Jin chiều nào khóa về nhà đi nhà vệ sinh cũng đủ. Cảm ơn ngươi, đại ca ca, mặc dù biết tên của Phương Mặc, nhưng Jin vẫn là kêu Phương Mặc làm đại ca ca. Về phần anh ngữ nói như thế nào, chúng ta liền không phải xoắn suýt. Cứ như vậy, Phương Mặc mang theo Jin đi vào lầu dạy học. Bên trong không giống nhau cảnh tượng, lập tức khiến trước mắt Jin sáng lên. Hoa, hoàn toàn khác nhau ai? Jin cảm thán nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm lão sư của ngươi. Phương Mặc mang theo Jin đi về phía phòng làm việc của Trác. Đi vào phòng làm việc của Trác, Phương Mặc chợt phát hiện một người xa lạ. Ân, là ngươi, Trác, vị này là... Nhìn thấy Trác không có chút nào phát hiện trong phòng nhiều hai người, Phương Mặc không khỏi lên tiếng hỏi. A, ngượng ngùng Phương tiên sinh, vị này chính là Mora, cũng là phải cái kia. Trác nhìn Phương Mặc, ngượng ngùng nói, lúc đầu ngươi chính là Mora nữ sĩ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Phương Mặc cười vươn tay đối với Mora nói, Phương tiên sinh ngài tốt. Mora cũng là vươn tay đối với Phương Mặc khách khí nói, Trác, không giải thích một chút. Phương Mặc đối chiến Trác nháy nháy mắt, chính mình này đi không tới 2 giờ, Trác liền đem Mora tìm tới, tốc độ này đều nhanh đuổi kịp hai đường ô tô. Cái này sau đó giải thích nữa. Hiện tại nàng đã kết hôn. Trác giọng nói trầm thấp ở trong đầu Phương Mặc nói, có tâm linh năng lực hắn đơn giản đối thoại vẫn có thể ở trong đầu Phương Mặc làm được. Chẳng qua là Phương Mặc thật chặt đối với hắn mở ra hơi có chút mà thôi. cái này nếu là đi vào chỗ sâu trong óc, không nói những cái khác, vẻn vẹn chẳng qua là Hồng Mông Thánh Điển, như vậy đủ khiến hắn não tử vong. Xem ra, tình hình không phải rất thuận lợi a. Phương Mặc cười nhìn một chút Trác, nói, vấn đề này, vẫn lấy sau lại nói đi. Trác cười khổ lắc đầu, điện thoại di động bưng, không cần, ta giúp hắn một chút. Phương Mặc trong đầu nghĩ nghĩ, muốn hay không mình vượt qua dòng sông thời gian đem Mora chưa bao giờ kết hôn thời điểm cho mò chờ. Về, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được. Chuyện tình cảm, vẫn là để chính Trác đi giải quyết đi. Vậy được thôi, chuyện như vậy liền giao cho ngươi tự mình giải quyết. Chẳng qua vẫn là câu nói kia. Có một số việc, chỉ có làm mới biết kết quả. Phương Mặc cười cười, lôi kéo Jin ở Trác phòng làm việc trên ghế salon ngồi xuống. Nói, Trác gật đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu cùng Mora đối thoại. Lần này hắn mời Mora tới, một vì xem một chút mình tình nhân cũ, hai thật ra thì cũng là vì chính sự. Đương nhiên, có thể đặt ở bên ngoài nói, dĩ nhiên chính là chính sự. Mora nặng dĩ, liên quan tới người biến dị xử lý vấn đề, chúng ta X học viện tất nhiên sẽ vận dụng năng lực lớn nhất. Sau đó đến lúc, còn hy vọng Mora nữ sĩ ở chính phủ vấn đề, cấp cho chúng ta thuận tiện. Hiện tại Mora thế nhưng là CIA tiểu đầu mục. Quyền hạn nhất định vẫn phải có. Xuất ra đầu tiên, cái này không thành vấn đề. Ta một mực đối với vấn đề của người biến dị nằm ở lạc quan thái độ. Mora cười nói, vậy tốt, ta trước tặng cho ngươi trở về đi. Trác gật đầu, sau đó liền muốn đưa Mora trở về. Chờ đến Trác trở về, đã là nửa giờ sau. Đại ca ca, thúc thúc này có phải hay không thích Aji kia a? Chờ đến Trác lúc trở về, Jin ở bên tai Phương Mặc nhỏ giọng nói, nhưng Trác thế nhưng là giáo sư X, có thể nghe không thấy âm thanh của Jin. Cười khổ nhìn một chút Jin, Trác nhìn Phương Mặc nói, Phương tiên sinh, vị này là, nàng là Jin. Phương Mặc cười nói, cái gì, nàng chính là Jin. Trác bởi vì vừa rồi cái kia sự chú ý tất cả mình tình nhân cũ trên người. Bây giờ nghe Phương Mặc nói Jin, nhìn kỹ, thật sự chính là, chẳng qua, cô bé này trước kia dụng tâm linh năng lực nhìn, vẫn luôn là cho người một loại cảm giác khủng bố. Thế nào hiện tại, một chút áp lực cũng không có dáng vẻ. Bắt đầu từ ngày mai, Jin khi học viện đi học, chẳng qua, nàng mỗi ngày đều muốn về ta bên kia mà đi. Phương Mặc cười nói, đây là tự nhiên. Coi như Phương Mặc nói đem Jin đặt ở học viện, Trác cũng không yên lòng. Ban ngày còn tốt, tất cả mọi người chú ý đến. Cái này nếu là buổi tối bạo động, đem học viện hủy, Trác coi như hối hận chết. Theo Phương Mặc, vấn đề đã khỏi giải quyết nhiều. Lại nói, cả học viện cũng không có một cái lão sư trình độ có thể theo kịp Phương Mặc. Jin, ta khiến một cái thúc thúc dẫn ngươi đi dạo một chút. Ta có mấy lời, muốn cùng thúc thúc này nói. Có được hay không? Phương Mặc nhìn Jin, nói, Jin gật đầu. Sau đó Phương Mặc liền đem sói thúc tìm tới. Mang theo Jin đang học viện đi dạo một chút. Chờ đến Jin đi về sau, Phương Mặc cũng là chuẩn bị cùng Trác nói một chút một chuyện. Là hắn hôm nay nhìn thấy Mora về sau mới nhớ tới sự tình. Trác, không biết, ngươi có nghe nói hay không qua Thiên Khải truyền thuyết. Phương Mặc nhìn Trác, nói, Thiên Khải, Trác không hiểu. Người thứ nhất người biến dị thủy tổ. Cũng thế, chúng ta tương lai phải đối mặt. Địch nhân lớn nhất, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống HTTPS. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.